Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, khuyên người thiện lương. 3 hợp 1, 2 giữ gốc cộng 1 tăng thêm, đạt được phản hồi về sau. Trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài. Ta hiện tại đột nhiên minh bạch, vì cái gì Lý Mục tên này tuyển thủ sẽ trở thành người mới bên trong tồn tại khủng bố nhất. Đếm, ngược đọc dây lỗ hổng. Búp bê đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Milia đưa tay một đám. Một bộ ngươi tới biểu diễn. Ta đương quần chúng dáng vẻ. Ngươi nghĩ à, cũng tỉ như nói Alistar cái này thao tác kỹ xảo. Coi như người chơi ngàn ngàn vạn, chân chính có thể khai phá ra chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Búp bê thở dài, đồng thời theo về thành, sau đó lại tiếp quy. Ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi nghiên cứu loại này nhàm chán thao tác. Coi như nghiên cứu ra được cũng rất ít sẽ có người đem mình nghiên cứu thành quả truyền lại cho người chơi khác, ngươi nói như vậy, còn giống như thật sự là. Nhớ kỹ năm ngoái Lý Mục Cassiopeia đảo ngược R tránh gần nhất đã bị nắm đấm chữa trị. Cũng không biết Alistar, có lỗi với Lý ca, nếu không đem ưng dung cho ngươi. Ta cảm thấy cái này không cần thiết đi. Cassiopeia đảo ngược R tránh hơi cường điệu quá. Nhưng bây giờ Alistar cái này thao tác chỉ có thể coi là đối anh hùng khai thác một loại phương thức a. Ngươi nói không tính, cụ thể còn phải coi quyền đầu. Tốt, song phương đã một lần nữa trở lại trò chơi. Dưới mắt xác bên này có một chút đầu người cùng kinh tế dẫn trước. Đường dưới tại băng trụ về sau trực tiếp phối hợp đồng đội đem tháp phòng ngự đánh tới chỉ còn 1/3 lượng máu. Bên này ANG lấy ra Tristana cùng Thresh tổ hợp. Hẳn là nghĩ bằng vào áp chế lực nhanh chóng đẩy tháp. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn tạo thành áp chế lực đích thật là có một ít. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Ngược lại là tháp phòng ngự bên trên bị tiêu hao tương đối nhiều lượng máu. Giải thích phân tích, ở giữa, xác đường dưới tổ hợp đã cấp tốc về thành. Lee Sin, Kalista đều cầm một cái đầu người. Đắc ý phân phối, về đến nhà SMLZ trực tiếp mua tốc độ đánh giày. Còn có một thanh kiếm hải tặc, Kalista cùng còn lại ADC khác biệt. Nếu như đổi lại là còn lại lựa chọn trước làm gương của vua vô danh ADC, có lẽ sẽ bỏ qua rơi giày, dẫn đầu đem gương của vua vô danh hợp thành. Nhưng Kalista cái này anh hùng bởi vì bị động cơ chế, phải chăng thăng cấp giày đem sẽ ảnh hưởng đến Kalista mỗi lần hòa A sau nhảy vọt khoảng cách. Cho nên tốc độ đánh giày kiện trang bị này vẫn tương đối có cần phải. Đồng thời tốc độ đánh giày làm tính chất so sánh giá cả cực cao trang bị. Bản thân nó cung cấp tốc độ đánh rất bình thường khoa trương. Để ADC tại giai đoạn trước đối bính bên trong càng chiếm được ưu thế. Khách quan mà nói, vô tâm kinh tế liền lộ ra tương đối lúng túng. Đợt thứ nhất bị đánh sau khi về nhà, mới vừa lên tuyến liền lập tức lấy được Alistar đầu người. Cho nên vô tâm tại lần thứ hai khi về nhà hợp thành quốc chim. Cái này dao động bỏ mình về sau. Vô tâm trên người kinh tế chỉ có 600 khối. Chỉ có thể mua hai cái tốc độ đánh dao găm trước điếm điếm. Thế yếu, mà ta nhíu mày. Hiện tại phiền phức địa phương là Kalista tốc biến vẫn luôn không có dao. Tùy tiện gọi Jungle xuống tới ganh xác suất thành công rất thấp. Trừ phi, Mata nhìn về phía lên đường Looper, đều nói lên đường cô độc cả đời. Lời này không có tâm bệnh, cái này bàn hai cái top lên đều không có đạt được Jungle chiếu cố. Hai người thuần túy là bằng vào cá nhân thực lực đến chơi đùa. Đều mang TP tình huống dưới, ai cũng không thể làm gì được ai. Trạng thái đều bảo trì coi như không tệ, TP đường dưới có thể. Mata dùng tiếng Hàn hỏi, không có nơi thích hợp. Looper dành thời gian nhìn thoáng qua đường dưới binh tuyến, khẽ lắc đầu, Riker Jai, nơi này, ma ta tiêu ký một chút màu tím vừa mới tháp sau tam giác bụi cỏ. Looper nộ khí đem khống phi thường tốt, cho nên ma ta cảm thấy, cưỡng ép quấn sau nói cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội rất tốt. Nhất là về mặt thời gian tính ra về sau, mà ta biết rõ Kalista R kỹ năng còn không có làm lạnh hoàn tất. Bỏ lỡ cơ hội này, sợ là nếu lại chờ một năm, sau khi lên mạng nhìn chăm chăm đối thủ phụ trợ động tĩnh là làm nhất danh chức nghiệp phụ trợ mà. Nói kiến thức cơ bản, mặc dù không có khả năng thấy rõ đến đối thủ phụ trợ tất cả động tĩnh, nhưng ít ra cũng có thể nắm giữ hơn phân nửa. Lý mục Alista tại một lần nữa sau khi lên mạng tiến vào một lần đường sông. Cho nên đường sông hẳn là có mát vị. Về phần phía trên tam giác cỏ có hay không mát, để Riker Sai dùng mắt tím tìm tòi nghiên cứu một chút liền biết. Uất sáu đối ma ta chỉ huy tin tưởng không nghi ngờ. Tuy nói về chỗ mới chừng 2 tháng. Nhưng thế giới muội muội lại có thể rõ ràng phát giác được mình đối trò chơi lý giải ngay tại tiến bộ, tại tăng lên, cái này cùng Mata trợ giúp thoát không ra liên quan. Cấp thế giới tuyển thủ cùng thi đấu khu cấp tuyển thủ khác nhau là vô cùng to lớn. S6 mùa giải Mata có lẽ không bằng đỉnh phong thời kỳ cường đại. Nhưng hắn lúc này so với S4 thời kỳ đỉnh phong cũng không kém là bao nhiêu. Điều kiện tiên quyết là bỏ đi gió ngữ người Zira. Thế giới muội muội thuận mít lên đường sông miệng tiến vào xác bên này giã khu. Bằng vào kỹ năng hắn thấy rõ đến đang đánh 3 sói Ly Xin. Không có lên tiếng, thế giới muội muội tại dùng quét hình xác định chân mình hạ phiến khu vực này không có tầm mắt về. Sau, đào đất đường chui vào lam bắp trong vùng. Đồng thời một đường thuận cốc hố đi tới đường dưới tháp phòng ngự sau tam giác trong bụi cỏ. Mắt tím rơi xuống, không hề phát hiện thứ gì. Không cần ma ta ra hiệu, nộ khí góp nhặt không sai biệt lắm na trước tiên TP đến hậu phương mắt vị bên trong. Looper lựa chọn TP thời cơ rất chi tiết nhỏ. Vừa lúc là một đợt tiểu binh xuyên qua màu tím phương đường dưới một tháp. Đi tới binh tuyến bên trên, nếu không nếu như binh tuyến vừa vặn trải qua tam giác bụi cỏ. Như vậy xác bên này là có thể bằng vào binh tuyến cung cấp tầm mắt. Từ đó trinh sát đến 500 mã trong vòng TP quang mang. Nhưng là Looper hiện tại TP, xác lại hoàn toàn không có phát giác. Đường dưới chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Thares không có tốc biến tiên cơ tình huống dưới. Tristana quả quyết lên, chiêu bài thức dẫm mặt, cùng Mata phối hợp, vô tâm lá gan rất lớn, dù sao hắn tốc biến đã tốt, chết là khẳng định không chết được, không muốn sợ, tiên cơ chính là làm. Người đến, Lý Mục tại Tristana lên nhảy trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái gì. Tại 2v2 đã xa vào đến thế yếu tình huống dưới. Tristana thế mà chủ động nhảy lên lập đoàn, trừ phi vô tâm là cái não tàn, bằng không mà nói, nhất định là có người tới, mà vị trí này, chỉ có thể là tại sau lưng. Địa động xuất hiện, Riker Sai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, Lý Mục đưa tay đem Tristana sút cao, lại nắm vuốt quy kỹ năng không có để. Đừng hoảng hốt, Lý Mục đối SMLZ thấp giọng nói. Ta không hoảng hốt, SMLZ nói nghiêm túc. Hắn kỳ thật vốn còn muốn thêm một câu có ngươi tại. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại không hiểu một trận phạm buồn nôn. Ta là có điểm mấu chốt. SMLZ trong lòng suy nghĩ, lại là điều khiển Kalista lập tức điều chỉnh thân vị. Riker Sai xuất hiện, theo sát phía sau còn có nộ khí tiếp cận mắc trị số. Trực tiếp lựa chọn kháng tháp xông tới nhỏ na. Đại ca đừng đến. Phối hợp MLXG đẩy lên tháp. Lý Mục trước tiên nghĩ không phải mình hai người nên như thế nào đào thoát, mà là cùng đồng đội đi câu thông. Theo Lý Mục, cái này dao động bao bọc chỉ cần hắn thao tác tốt, là 100% có thể chạy trốn. bởi vì hắn tốc biến cùng Tristana là ở vào cơ hồ đồng bộ trạng thái. Tristana tốc biến tốt, kia Lý Mục Alistar tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Gogowing nếu như dịch chuyển hạ tới, hắn một cái Renekton sẽ đối mặt với phi thường tình cảnh nguy hiểm. Dịch chuyển ứng dụng thời cơ cũng phải nhìn đối thủ đội hình mà định ra. Loanh bên trong có vô số người lỗ mãng đội tiếp viện bạn. Kết quả sau khi rơi xuống đất liền chết, sau đó lại quái đồng đội bán hắn, mắng đồng đội vì cái gì không lên. Có lúc đích thật là đồng đội nồi không sai, nhưng có lúc cũng muốn cân nhắc mình TP thời cơ. Tỷ như nói lập tức loại cục diện này, ANG bên này phụ trợ Mata kỹ năng tất cả. Rơi xuống đất Renekton sẽ bị trong nháy mắt khống chế. Sau đó Tristana R cũng tải Ricochet đánh bay, Na cùng R kỹ năng. Cái này tất cả đều là một đỉnh một cường lực cứng rắn khống kỹ năng. Dưới loại tình huống này rơi xuống đất Renekton có lẽ chỉ tới kịp mở đại chiêu, liền sẽ bị trong nháy mắt tập kích dây mất, để không ra còn lại bất luận cái gì kỹ năng. Loại này TP không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản, Lee Sin ở trên nửa giã khu, bọn hắn đường dưới một tháp HP còn phi thường hoàn hảo. Coi như hắn cùng SMLZ đều lạnh, có thể thoái thác đối diện lên đường tháp phòng ngự cũng có thể dừng tổn hại. Được, Gogowing không chần chờ chút nào. Đường Lý Mục tại OMG lúc hắn thành thói quen Lý Mục chỉ huy. Chí ít tại cùng Lý Mục cộng tác trong khoảng thời gian này, hắn còn chưa phát hiện Lý Mục có tại bất luận cái gì cỡ lớn quyết sách bên trên phạm phải sai lầm. Lúc này Renekton bắt đầu cấp tốc thanh binh, tại có nộ khí tình huống dưới E kỹ năng chạy tới một phát quy lại E trở về. Phối hợp Tiamat hoàn mỹ đem một đợt binh tuyến dọn dẹp sạch sẽ. MLXG thậm chí trực tiếp từ bỏ chuẩn bị đánh Malphite, hướng lên đường di chuyển nhanh chóng, binh quý thần tốc, giờ khắc này, xác cho thấy không có gì sánh kịp đoàn đội lực chấp hành. Đường dưới, chiến đấu đã bạo phát ra, giết Kalista, Alista có tránh, Mata làm thế giới đỉnh tiêm phụ trợ. Đang triệu hoán sư kỹ năng tính toán bên trên tự nhiên là vô cùng tinh chuẩn. Lần này, Kalista thành bánh trái thơm ngon. Alista ngược lại không người hỏi thăm. Na bị động tại gặp lúc công kích điểm nộ khí cũng sẽ dâng lên. Cho nên tiếp nhận hai lần tháp phòng ngự Na nộ khí rãnh trực tiếp biến đỏ. Hóa thân thành lớn Na hướng Kalista đánh tới. Có lẽ là ăn bên trên một đợt thua thiệt. Cái này dao động ANG bốn người chọn vị trí phi thường sơ tán. Lấy Alista vị trí chỗ ở, quỷ năng nghiền nát chỉ có thể đập bay một người. Ricochet cao cao ném đi đến giữa không trung. Trước đó bị Lý Mục đỉnh đi Tristana thì là cấp tốc đem E kỹ năng cho đến Alista đỉnh đầu. Mở ra quy cuồng ẩu, ý đồ đánh ra E kỹ năng bạo tạc hỏa hoa hiệu quả. Từ đó đổi mới hỏa tiễn nhảy vọt. Cái này dao động xác nguy hiểm. Trên khán đài, tất cả xác đám fan hâm mộ đều vì Lý Mục cùng SMLZ bóp một cái mồ hôi lạnh. Này làm sao chạy? Kalista R còn sót lại không đến 10 giây CD. Nhưng bọn hắn không có khả năng trèo chống 10 giây. Nae kỹ năng hướng Kalista bay nhào mà lên. Khiêng hai lần tháp phòng ngự về sau. Biến thân hình thái lớn Na HP cũng chỉ có hơn một nửa một điểm. Nhưng những này HP lại đã đầy đủ có thể đối Kalista tạo thành to lớn uy hiếp. Không chần chờ chút nào, SMLZ trực tiếp dùng tốc biến chuyển vị đến tháp hạ. Nhưng Looper Na cơ hồ là đồng bộ dùng tốc biến, to lớn bàn tay hung hăng vung đánh mà ra. Kalista bị truy ở trên vách tường. Gấp cùng lên đến Therese đưa tay cực hạn khoảng cách quy kỹ năng trúng đích Kalista. Két, chanh chua mài răng thanh âm truyền đến. Ở giữa xen lẫn Therese kia không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Tristana đổi mới hỏa tiễn nhảy vọt. phi tốc tiếp cận Kalista. Ba người tập kích, khô khan như SMLZ cũng không nhịn được văng tục. Ta thao, rõ ràng một câu nhả rãnh qua đi. SMLZ ngã xuống đất mất mạng. Anh bên này, không có gì ngoài một mực tại kháng tháp lớn na máu lượng không nhiều bên ngoài. Những người còn lại lượng máu đều tương đối khỏe mạnh. Giết Alistar, Mata giả huấn cái này một ngụm có chút cứng rắn tiếng trung cấp tốc chỉ huy. Alistar đã bị Tristana A rơi mất một nửa HP. Tại Mata xem ra là tuyệt đối có thể giết. Tại tất cả người xem chú mục dưới, Alistar lượng máu cấp tốc hạ xuống. Thật tình không biết Lý Mục lúc này đều nhanh đem R khóa gõ phát nổ. 2 giây, 1 giây, ông, chỉ còn lại không tới 1/5 HP Alistar mở ra đại chiêu. Tại cùng thời khắc đó, Kỳ Nhông bình đài nào đó trực tiếp trong phòng. Trong vòng nổi danh miệng rộng càng mạnh mẽ độc giữa Chu Khả Nhi đang xem tranh tài. Xem như cho thích hắn giải thích phong cách người mở tiểu táo. Chết chắc, cái này đại chiêu còn không bằng tiết kiệm một chút. Mắt nhìn thấy Alistar sắp chết phía dưới mở. Đại chiêu, Chu Khả Nhi lắc đầu. Cái này Alistar rõ ràng luống cuống. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn hiện tại mặc dù có tốc biến, nhưng là hơn phân nửa sẽ không lại giao. Chisana giết người về sau kỹ năng đã đổi mới. Hiện tại sở dĩ còn không có để chính là nghĩ lừa gạt Alistar tốc biến. Chu Khả Nhi ngữ tốc nhanh, đến dọa người, bất quá không thể không nói. Alistar cái này phiên bản giảm tổn thương thật lợi hại. 2 lần có thể a chết đồ vật 4 phía còn chưa có chết. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, đi lại tập tễnh Alistar cuối cùng tiến vào nhà mình tháp phòng ngự phạm vi công kích biên giới. Sau đó, Alistar không có dấu hiệu nào giao ra mình đã làm lệnh hoàn tất kỹ năng. Về phần phóng thích đối tượng, thì là đứng tại bên cạnh hắn, chuẩn bị cọ một chút trợ công lớn na. Looper rất cẩn thận, hắn biết Alistar khả năng có kỹ năng, cho nên vị trí của chỗ hắn cùng Alistar bày biện ra một cái 7 hình chữ. Vị trí này Alistar là không thể nào đem nó đội lên tháp phòng ngự bên trong. Coi như đỉnh tiến vào tháp phòng ngự, còn có Therese đèn lồng có thể cứu chàng. Looper tuyệt không hoảng, thậm chí còn nghĩ cọ cái đầu người. Trợ công cũng không có quan hệ mà. Nhưng cái này Alistar, tại phóng thích kỹ năng một nháy mắt, Lý Mục giao ra tốc biến. Tốc biến vị chuyển qua khía cạnh. Lộp bộp, lớn na trực tiếp bị một sừng châu đỉnh tiến vào tháp phòng ngự. Đồng thời tháp phòng ngự hạ nhiều một viên mắt tím cùng một viên giả mắt. Alistar thì là tốc biến đến ANG đám người chính giữa. Thứ gì? Looper có chút mộng. Ta ngày, đây là Alistar tránh. Giải thích trên đài, búp bê cùng Di Lặc một mặt khoa trương. Alistar là có thể tránh, làm nhất danh lon sớm nhất thời kỳ liền tồn tại nguyên nhân cấp anh hùng. Alistar thao tác thủ đoạn đã bị khai thác không sai biệt lắm. Đương nhiên ngoại trừ hôm nay tân sinh BQ liên chiêu. Nhưng Alistar tránh tính thực dụng lại không phải rất bình thường cao. Hắn thao tác đặc tính cùng Lee Sin có chút cùng loại. Nhưng bởi vì kỹ năng thi pháp trước giao rất ngắn, ít nhất phải so Lee Sin R kỹ năng ngắn hơn nhiều. Cho nên Alistar tránh phi thường dễ dàng sai lầm. Đồng thời thi pháp điều kiện hà khắc, nhất định phải gần sát phóng thích. Thiếp càng gần, thi pháp xác suất thành công cũng liền càng cao. Cái này cần cường hãn vô cùng tốc độ tay phối hợp mới được. Thời khắc nguy cơ dưới, Lý Mục Alistar đánh ra Lee Sin R tránh hiệu quả. Ngoại trừ tổn thương rất thấp bên ngoài, nhưng cái này có trọng yếu không? Chỉ bằng na còn lại những này HP, tháp phòng ngự trúng đích hắn 2 lần, hắn là hẳn phải chết. Chisana dẫn đầu tập kích phối hợp R kỹ năng trực tiếp đem Alistar oanh sát tại chỗ. mà Mata thì là nhanh chóng ném ra đèn lồng. Đốt đèn lồng, Looper theo bản năng đi điểm, nhưng trên mặt đất thêm ra một viên mắt tím cùng một viên giả mắt lại là để hắn như muốn phát điên. Đường Na đầy đạn bàn tay thô vuốt ve đèn lồng một OHP lúc. Cơ bản liền biểu thị Na đã lành lạnh, tháp phòng ngự công kích khoảng cách thời gian cũng không dài. Looper coi như lại điểm xuống đèn lồng, cái thứ hai công kích cũng sẽ theo sát phía sau lạc ở trên người hắn. Lớn Na, cứ như vậy trơ mắt chết tại tháp phòng ngự hả? Cái này dao động Lý Mục tốc độ tay bộc phát. Đến cùng có bao nhanh? Trong màn đạn có người đặt câu hỏi, tránh đồng thời cắm xuống hai cái mắt. Hắn vừa rồi mắt tím tại số 2 vị, trang sức mắt tại số 4 vị. Nói cách khác đầu ngón tay của hắn gần như đồng thời đánh xuống số 2 vị cùng số 4 vị cùng kỹ. Năng, còn có tốc biến, đồng thời con chuột còn muốn điều chỉnh góc độ. Hoàn thành đây hết thảy. Không đến một giây đồng hồ. MMP suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Cái này mẹ nó là độc thân bao nhiêu năm mới có tốc độ tay à? Tốc độ tay cảm giác đều là thứ yếu. Đáng sợ nhất là năng lực phán đoán. Lý Mục ngươi còn là người sao? Ngươi là quái vật à? Người quân vương người mưa đạn vỡ tổ. Đương nhiên, mưa đạn bên trong là có thật vương giả tồn tại. Theo lấy bọn hắn vừa phân tích qua đi, một đám manh mới cũng cảm giác choáng váng. Khi bọn hắn còn dừng lại đang vì tránh cái này thao tác mà lúc than thở. Tuyển thủ chuyên nghiệp nghĩ tới sự tình nhưng so với bọn hắn lâu dài nhiều lắm. Một đổi hai, từ số học góc độ tới nói, ANG là khẳng định không lỗ, nhưng bốn người bọc đánh hai cái, còn bị đổi hết một cái. Cái này cũng làm người ta có chút khó chịu, mà lại, để ANG càng khó chịu hơn còn ở phía sau. Lên đường một tháp chẳng biết lúc nào thế mà cáo phá. Trước đó đánh quá kịch liệt, bọn hắn thậm chí không có chú ý tới. Mà Renekton cùng Lee Sin bên trên giã hai người tổ ép căn bản không hề về nhà ý tứ. Mà là lựa chọn tiếp tục thúc đẩy. Cái này dao động, ANG không có thua thiệt à. Hơn nữa còn kiếm lời. Ông trời ơi, búp bê ngữ khí khoa trương. Hiện tại ANG phải đối mặt lấy một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Người là giết không sai, nhưng Na chết rồi. Giai đoạn trước phục sinh thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có hai mươi mấy giây. Hai mươi mấy giây, chờ Na phục sinh về sau lại trở lại tuyến bên trên. Nhà mình lên đường trụ hai sợ là đã cáo phá. ANG ban đầu mục đích là giết người sau thoái thác đường dưới một tháp. Sau đó thuận thế quăng ra tiểu long. Đây là một đợt đại thể tấu. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như bọn hắn đường dưới tổ hợp không trở về nhà, liền đem gặp phải bên trên trụ hai bị phá mất nguy cơ. Làm sao lựa chọn? Lui, Mata dưng dưng phát rút lui tín hiệu. Kiếm, kiếm cái rắm a, thua thiệt thành mã được không? Không đổi hai biến thành một đổi hai không nói, còn bị người đẩy cái tháp, hai người đầu. Cùng một cái đầu người một tòa tháp phòng ngự so sánh. Cái nào càng kiếm một chút. Chỉ cần không phải ZZ đều sẽ cảm giác đến từ phía sau càng kiếm. Hiện tại bọn hắn tháp phòng ngự là khẳng định cầm không xong. Tiểu Long cũng khỏi phải nghĩ đến. Máu kiếm. God verb tại mít lên nhịn không được happy nói. Không đến 9 phút. Hắn quỷ sách tiền đủ. Không sai. Chính là một kiện thành hình trang bị, quỷ sách, cái này bàn gót vớp phía trước 9 phút làm sự tình rất đơn giản. Đi bộ binh, lại đi bộ giã, một đường thư thư phục phục soát, soát, liền xong việc, lão phu không có gì xáo lộ, có chính là mù mấy cái soát, ăn đoàn đội 70% kinh tế, sau đó loạn này, gót vớp khẽ hát, không đến 10 phút đồng hồ. Bổ đao 18 là cái quỷ gì? Tháp phòng ngự cung cấp kinh tế vừa vặn bổ túc gót vớp muốn ra trang tiền. Lúc này tại hoàn thành đẩy tuyến sau lựa chọn về nhà. Quỷ sách lấy ra, còn có thể ngoài định mức mua một phát mắt tím. Này nha, rất thoải mái, xác chiến đội tiết tấu vô cùng lớn tốt. Trái lại, ANG bên này, mới tổ kiến đội ngũ tệ nạn dần dần bạo lộ ra. Hai cái Hàn viện binh, tại tiếng Trung bên trên đều là không may. Đánh ưu thế cục thời điểm còn dễ nói. Cái gì go go wing go, sau đó dùng tín hiệu giao lưu cũng đã đủ rồi. Đơn giản thô bạo trực tiếp hữu hiệu. Nhưng thế yếu cục, làm như thế nào chỉ huy? Mata hiển nhiên có chút mê mang. Không phải nói hắn không biết tiếp xuống nên làm gì, mà là hắn không biết tiếp xuống làm sao để cho mình đồng đội đi làm gì. Trong đầu nghĩ là làm cái này làm cái kia, kết quả há miệng liền biến thành Smecta. Nhìn xem ngoại trừ top lên đại bảo bối bên ngoài còn lại ba cái mờ mịt luống cuống mặt. Mata hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không hiểu nhức cả trứng, ngắn ngủi mê mang kỳ. Đối xác mà nói lại là xâm lấn cơ hội thật tốt. Mượn nhờ hai người tổ đi lên đường trở về thủ đứng không? Xác đường dưới tổ hợp trở lại tuyến bên trên sau cấp tốc đem máu lượng không nhiều đường dưới một. Tháp thoái thác, phối hợp Ly Xin đem tiểu long ăn. Năm người cấp tốc chuyển bên trong. Tại hai bên giã khu bố trí tầm mắt. Tiết tấu trong nháy mắt tăng tốc. Tại thúc đẩy quá trình bên trong. Godverb phát huy trọn vẹn hắn LYB đặc tính. Oriana cầu là có thể tiến vào công trình kiến trúc thể nội. Cho nên Godverb đem Oriana quy kỹ năng vung ra, lại là ném vào bức tường bên trong. Đừng nói là tại khẩn trương như vậy không khí dưới, liền xem như bình thường rank, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện cầu vị trí. Đường màu tím phương tiểu binh tràn vào đến màu lam phương mít lên một tata hạ lúc. Godverb bắt lấy ANG 5 người muốn lên trước thanh binh cơ hội. QA dây phóng, nếu như ma ngẫu tại Oriana trên thân, như vậy đường Oriana chính diện vung ra ma ngẫu lúc vẫn là sẽ cho đến tuyển thủ chuyên nghiệp. Không nhỏ phản ứng cơ hội. Nhưng mà ngẫu lại tại cách bọn họ không đến 200 mã bức tường bên trong. Ma cầu xuất hiện, R kỹ năng quét sạch. Ông, trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. ANG ba người bị Oriana cầu cuốn vào trong đó. Theo sát phía sau một phát kỹ năng trực tiếp đem ba người đều dây mất hơn phân nửa đầu máu. 10 phút đồng hồ liền có quỷ sách nơi tay Oriana. Chính là khủng bố như thế. Lý Mục, Alistar quy nhị liên sông tháp. Renekton mở ra đại chiêu. Giống như huyết sắc bạo quân xông vào đám người. Cái gì là chôn vùi? Sắc hướng tất cả người xem thể hiện ra. Cho dù là giai đoạn trước đoàn chiến, chỉ cần đánh tốt, cũng vẫn như cũ đặc sắc. Mít lên một tháp ứng thanh cáo phá. Lúc trước kỳ song phương có đến có về. Đến một đợt tiết tấu qua đi trong nháy mắt nghiền ép. Đừng nói là hiện trường khán giả, liền ngay cả ANG 5 người trong đầu đều như là bột nhão đồng dạng. Có khi, cần đầy đủ trang bị mới có thể đánh ra chuyển vận. Tristana cũng là như thế, top lên Na cũng không quá ỷ lại trang bị, nhưng ở đồng đội trang bị nghiêm trọng thế yếu tình huống dưới. Coi như hắn lái đến 5 người. Thật có thể đánh chết sao? Rikersai, từ dưới đường kia một đợt bắt đầu. Rikersai liền có chút mộng du, bị Alistar chùy bay về sau. Không có tốc biến thế giới muội muội tại kia dao động đoàn chiến chỉ cống hiến một phát trừng phạt. Cùng một viên độn địa hình thái hạ quy kỹ năng. Sau đó liền không có. E kỹ có thể dùng để xuyên tường. Hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn gần sát đối thủ. Bạo tạc, toàn bộ bạo tạc, ta không biết nên nói thế nào. Kỳ thật lúc trước kỳ có thể nhìn ra được, ANG cùng xác là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Thậm chí ANG bên này top lên còn có thể tuyến bên trên lấy được nhất định nho nhỏ áp chế. Mát. Nhìn thấy xác từng bước xâm chiếm lấy ANG tháp phòng ngự cùng giá khu. Miller có chút im lặng nói, trận đấu này có thể đem giải thích đều nhìn trầm mặc. Chính là kia dao động tiết tấu, sắc xử lý quá tốt rồi. Đương nhiên cũng có thể nói ANG kia dao động có chút tham. Nếu như bỏ mặc Alistar rời đi, bọn hắn lựa chọn đẩy tháp, về sau phản ứng dây chuyền đồng dạng đều sẽ không phát sinh. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cả chàng bước ngoặt cũng là bởi vì Na bị đổi hết. Na không bị đổi, tiết tấu còn nắm giữ lấy tại S trong tay. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có AN có thuốc hối hận có thể bán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.